Chiến thần Trấn Quốc, chương 1019, chương 1020. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội nghị thường niên của nhà họ Chí được tổ chức tại nhà họ Chí ở Hoa Hải. Trên dưới nhà họ Chí đều rất xem trọng chuyện này. Toàn bộ gia tộc họ Chí của Việt Nam đều để mắt vào chuyện này. Do đó Chí Đông Phương Chí lão gia yêu cầu chuyện này không được có bất kỳ một sai sót nào. Ví dụ như Diệp Quân Lâm là một nhân vật tiềm ẩn những mối nguy hiểm như vậy. Nếu để cho các vây cánh khác của nhà họ Chí biết rằng ông ta có một đứa cháu trai sống đầu đường xó chợ, con hoang đã chủng như vậy thì nhà họ Chí ở Hoa Hải chắc chắn sẽ bị cười chết. Đây là điều mà ông ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Mặt mũi là quan trọng nhất. Vì vậy, dấu vết của Diệp Quân Lâm không thể không biến mất. Bây giờ nó xuất hiện thì chỉ có thể khiến nó biến mất. Chà, cuộc họp thường niên của gia tộc đã sắp tới. Rất nhiều người manh huyết thống nhà họ Chí sẽ đến tham gia. Bao gồm nhà họ Chí ở Lĩnh Nam, nhà họ Chí ở Nam Hồ, v.v. bọn họ đều sẽ đến. Yêu cầu của ta không cao. Nhất định phải trấn áp tất cả bọn họ. Làm cho nhà họ Chí chúng ta trở thành gia tộc mạnh nhất trong gia tộc họ Chí ở Việt Nam. Chí Đông Phương lớn tiếng nói. Cuộc họp hàng năm đều phải so tài lẫn nhau. Hai lần trước nhà họ Chí ở Hoa Hải đều không chiếm được ưu thế. Cho nên Chí Đông Phương rất hy vọng vào lần này. Chí Tiềm Long cười cười. Ông nội, trước đây có lẽ cháu không có lòng tin. Bởi vì nhà họ Chí ở Lĩnh Nam cũng không kém nhà họ Chí ở Hoa Hải là mấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Chú bảy của con Chí Tiếu Long bây giờ là đại tướng quân của binh đoàn người sắt Viêm Hoàng. Ngang vai ngang vế với đại tướng Côn Luân. Những nhà họ Chí khác có thể so sánh được hay sao? Hai người Chí Đông Phương đồng thời lắc đầu. Không so được. Thứ hai, ngay cả tướng quân Tang Khôn nổi tiếng ở Đông Nam Á cũng phải hạ mình với nhà họ Chí ở Hoa Hải. Những họ Chí khác có thể làm được không? Làm không được. Thứ ba, mấu chốt nhất là nhà Chí của ta hiện tại đã được đại tướng Côn Luân hậu thuẫn. Đại tướng Côn Luân hai ngày trước cũng đã đồng ý nhận Thanh Đồng Cổ Kiếm. Có nghĩa là hắn sẽ là người hậu thuẫn đắc lực cho nhà Chí của ta. Đừng nói là nhà họ Chí. Đến ngay cả nhà họ Cố cũng không thể so sánh được. Vẻ mặt Chí Tiềm Long càng thêm đắc ý, đúng đó. Có đại tướng Côn Luân làm chỗ dựa, tiêu diệt tất cả, ta rất chờ mong buổi họp thường kỳ lần này. Vẻ mặt Chí Đông Phương rất chờ mong, chỉ hận không thể cho thời gian qua nhanh một chút. Đột nhiên ông ta nghĩ đến cái gì đó. Các con phải đem chuyện Diệp Quân Lâm xử lý sạch sẽ một chút. Đừng để nhà họ Chí ở những nơi khác biết Chí Đông Phương có cháu ngoại trai như vậy. Cũng đừng để nó xuất hiện trong cuộc họp thường niên. Nếu không, sẽ là nỗi sỉ nhục cả đời của chúng ta. Chấm, Chí Đông Phương lạnh lùng nói. Ông à, ông cứ yên tâm. Việc này cháu sẽ đích thân thu xếp. Ánh mắt Chí Tiềm Long đã đằng đằng sát khí. Cách chương.